Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3302, chương 3304, điên cuồng đến cùng. Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân tại 15 vị ma tộc thần vương tiến sát phía dưới. Chỉ là vung ra tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân. Lại không bất kỳ cử động nào. Tình hình này, hết sức quỷ dị. Chỗ cái này 15 vị ma tộc thần vương trong lòng kinh dị không thôi. Đều có đề phòng, dù sao Diệp Chân thân là Đông Trinh quân nguyên soái, bây giờ một bộ chờ chết bộ dáng, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng giờ này khắc này, tên đã trên dây, không phát không được, chẳng lẽ lại 15 vị tạo hóa thần vương bị Diệp Chân bộ dáng này dọa cho lui. Vậy liền thật thành trò cười. Vô luận vị nào tạo hóa thần vương, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều trải qua vô số sóng gió. Lúc này từng cái tiến công sau khi, nhào nhào thôi phát chính mình phòng ngự thủ đoạn. Cái này nháy mắt biến hóa, khiến cho Nam Man thần vương cũng nhìn ra một số kinh ngạc. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đỉnh đầu tổ thần núi phân thân đột nhiên run lên. Vậy mà quỷ dị không khỏi lộ ra bàng bạc bá tuyệt hơi thở đế vương. Phía trên hư không, một đường khe hở không gian không có dấu hiệu nào xuất hiện. Một sợi kim sắc đao quang đột ngột đất lóe ra. Kim sắc đao quang chỉ là lóe ra trong tích tắc. Liền nhét đầy đầy đem đại lũng sơn phía trên giữa cả thiên địa. Đao quang đi tới chỗ. Hết thảy thiên địa pháp tắc nhào nhào phá toái. Diệp Chân chính mình chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Hắn trước đây này động đại nhật pháp tắc, tại cái này kim sắc đao dưới ánh sáng, trước tiên phá toái, thụ này phản phệ phía dưới. Diệp Chân ở ngực đau xót, cổ họng không khỏi ngon ngọt. Nhưng là phản phệ thụ thương Diệp Chân, lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đầy mắt chờ mong. Đây chính là Đại Chu tổ thần chân thân cầm trong tay Định Quốc Long tước đao lực lượng sao? Lúc trước hắn trưởng khống thôi động đại nhật pháp tắc, đã sớm tán đi, chỉ là một điểm còn sót lại ba động mà thôi, liền đã nhận phản phệ. Đây chính là tạo hóa thần quân đỉnh phong, thậm chí là đuổi sát đạo tổ chiến lực sao? Cơ hồ là cùng một giây, vừa mới đã tìm đến ma tộc 15 vị tạo hóa thần vương. Sắc mặt nhau nhau biến đổi lớn, quả nhiên có hố, nhưng là giờ này khắc này, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng đợi bọn hắn rõ ràng cảm ứng được Đại Chu tổ thần chân thân khí tức nháy mắt, thần sắc đã biến thành hoảng sợ. Tạo hóa thần quân đỉnh phong khí tức, hoàn thủ cầm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đây quả thực, không có kinh hô, chỉ có không cam lòng kêu thảm. Dẫn đầu thượng cổ ma thần, đứng mũi chịu sào, kim sắc đao dưới ánh sáng, trong nháy mắt bị chém thành vô số nhỏ vụn khối nhỏ. Bao quát hắn thần nguyên, kim sắc đao quang đánh chém phía dưới, Định Quốc Long tước đao cùng Đại Chu tổ thần chân thân đột ngột xuất hiện tại tổ thần núi trên. Phân thân không, nhất kích chém giết một tên thượng cổ ma thần. Giữa thiên địa mưa máu còn chưa hạ xuống, kim sắc đao quang phảng phất long vẫy đuôi một dạng, chỉ hơi hơi xoay tròn, liền làm cho mặt khác 14 vị ma tộc tạo hóa thần vương nhau nhau lui lại. Trên lý luận rằng, bọn họ 14 vị tạo hóa thần vương liên thủ là có thể ngăn trở Đại Chu tổ thần chân thân, nhưng là lại không một người có thể trực diện cầm trong tay Định Quốc Long tước đao Đại Chu tổ thần chân thân. Cầm trong tay Định Quốc Long tước đao Đại Chu tổ thần chân thân, liền nói tổ đạo thân đều có thể thương tới bức lui. Chém giết một hai vị tạo hóa thần vương, tự nhiên không nói chơi. Một đám ma tộc tạo hóa thần vương vội vàng thối lui. Định Quốc Long tước đao đao quang lại như giang hà tăng vọt, lần nữa nuốt hết một vị ma tộc tạo hóa thần vương. Đồng dạng, chỉ là nhất đao, thân thể cùng thần nguyên tất cả đều vỡ nát. Bất quá, một sát na này thời gian, cũng làm cho còn lại 13 vị ma tộc tạo hóa thần vương có cơ hội thở dốc. Từng cái nhao nhao thôi động chính mình uy năng mạnh nhất thần thông bí pháp. Toàn bộ hướng về Đại Chu tổ thần chân thân chào hỏi. Mấy cái này tạo hóa thần vương chiến lực cũng là phi phàm. Mặc dù Đại Chu tổ thần chân thân tay cầm Định Quốc Long tước đao, có thể xưng không ai địch nổi, lúc này cũng chỉ có thể về đao cố thủ. Nó có thể lần nữa cưỡng ép chém giết ma tộc một hai vị tạo hóa thần vương. Nhưng là hắn tự thân cũng muốn đánh đổi khá nhiều, lấy bị hao tổn làm đại giá. Đây là cực kỳ không đáng. Nhưng là Đại Chu tổ chân thân vẫn như cũ là lấy trọng thương ma tộc vì mục đích. Bởi vì hắn cũng không là một người đang chiến đấu. Diệp Chân chỉ là một ánh mắt. Kinh dị vô cùng Nam Man Thần Vương liền chủ động vô cùng gia nhập chiến đấu. Trước đó Nam Man Thần Vương còn có tâm tư khác. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân vậy mà triệu hoán đồng dạng mời ra Đại Chu tổ thần chân thân. Nam Man Thần Vương chỉ có điểm này chút lòng thành. Triệt để tiêu tán. Chém giết thần vương cảnh cường giả như bổ dưa thái rau. Đây là tạo hóa thần quân đỉnh phong tồn tại. Hoàn thủ cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí nói là bởi vì nhiễm lượng lớn người đạo thần quang đã sớm thoát ly tiên thiên linh bảo. Phạm chủ Định Quốc Long tước đao. Nam Man Thần Vương biết. Hắn tại cái này Đại Chu tổ thần chân thân trước mặt. Không có bất kỳ cái gì lực phản kháng. Cùng một giây, Diệp Chân cũng phát ra chính hắn Lạc Nhật thần cung. Giây lát đất cung kéo căng thành hình tròn. Nhưng mở cung nháy mắt, Diệp Chân mi đầu lại là lơ đãng nhăn lại tới. Kịch tựa hồ có chút không đúng. Viện quân tới, nhưng chỉ đến Đại Chu tổ thần chân thân một người. Cái khác tạo hóa thần vương đâu? Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc đương lúc, một bộ bàn cờ đột ngột đất tại những ma tộc này thần vương hậu phương nở rộ ra. Một đạo tiếp một đạo tổ thần điện thần vương thánh tế khí tức đột ngột xuất hiện. Cũng liền tại cùng một giây, cái này hồng hoang thiên địa ở giữa bời vì Đại Chu tổ thần chân thân ngang nhiên xuất thủ. Phát sinh đủ loại biến hóa, Đại Chu tổ thần chân thân mang theo Định Quốc Long tước đao xuất hiện tại Đại Lũng Sơn trên không. Nháy mắt, Tam Hòa Thành bên trong, tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng ma hoàng A-di khắp hạo đồng thời bỗng nhiên đứng lên. Mắc lừa, tiên tri ma sư Bát Ngôn kinh hô, cái này Diệp Chân vậy mà lấy tự thân làm mồi nhử. Ma hoàng A-di hạo hung hăng nhất quyền nện trên bàn. Cái bàn nhất thời tứ phân ngũ liệt, tiên tri ma sư Bát Ngôn diện mạo liền truyền. Giữa lông mày hiển hiện tuyệt nhiên chi sắc. Nhưng là chúng ta còn không có bài. Đã Đại Chu như thế cấp tiến, vậy chúng ta không ngại thì càng cấp tiến một điểm. Ma hoàng A-di hảo nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Giờ này khắc này, thời gian khẩn cấp, đã không rảnh làm quá nhiều thương nghị, chỉ có thể ở cực trong thời gian ngắn làm ra một cái quyết định. Bệ hạ, mời thủy tổ nhóm ra tay đi. Ma hoàng A-di hảo cũng nghĩ qua phương pháp này. Đây cũng là trước mắt có thể vãn hồi tổn thất phương pháp duy nhất. Một vị, không, toàn bộ vạn vạn vạn. Bô ạc e, xyz. Lời vừa nói ra, ma hoàng A-di hảo không khỏi vạn phần giật mình. Bao quát lòng đất vị kia sao? Vâng, lòng đất này biên lão sư dung hợp còn chưa hoàn thành. Lúc này xuất động, sợ rằng sẽ phí công nhọc sức. Ma hoàng A-di hảo nói ra, tiên tri ma sư Bát Ngôn oán hận gật đầu. Xác thực như thế, nhưng nếu trận chiến này bại, tộc ta nhất định nguyên khí đại thương. Lão sư cũng chưa chắc có cơ hội có thể triệt để lấy thân thể hợp thủy tổ. Mà lại, lão sư lấy thân thể hợp thủy tổ tin tức, chỉ sợ Đại Chu đã biết được. Bằng không, Đại Chu cũng sẽ không như thế cấp tiến điên cuồng. Từ Đại Chu tổ thần chân thân trực tiếp xuất thủ, dừng một cái, tiên tri ma sư Bát Ngôn lại nói, đã bọn họ điên cuồng hơn, vậy chúng ta liền cùng bọn họ điên cuồng đến cùng. Ma Hoàng A Di Hảo trùng điệp điểm điểm, ta minh bạch, ta cái này đi mời thủy tổ xuất thủ, phải nhanh, minh bạch. Ứng thanh ở giữa, Ma Hoàng A Di Hảo thân hình đã biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.